Hoàng hậu quá chính trực. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du sợ lạnh, Ôn Thuật cũng là lưu ý, hai người đồng thời trở về cung. Ôn Tuyển cùng Ôn Cẩn hẹn Tô Thiều ăn ấm oa. Trong nhà hai vị trưởng bối huyên náo lại rằng co, đều cùng vãn bối không quan hệ. Mà Ôn Cẩn vẫn muốn lôi kéo Tô Thiều. Nàng bây giờ địa vị cũng không thấp. Ca ca Ôn Tuyển có đại tăng sau lại về triều chính không biết là thế nào tình trạng. Tô Thiều thì lại khác. Binh bộ mới trải qua một phen thanh tẩy. Tân tiến vào thượng thư ước chừng có 50. Với Tô Thiều mà nói cũng là một chuyện tốt. Nấu tới mấy năm dựa vào Tô Văn Hiếu tại triều thế lực. Binh bộ thượng thư vị trí 89 phần 10 liền là của nàng. Hoàng đế không thích nàng cũng không quan trọng lắm. Ôn Thuật rời đi, nàng cũng đã thắng. Phụ thân tại triều quyền thế cũng đủ để cho Triệu Du kiêng kỵ. Sẽ không dễ dàng phế hậu. Ngày đông bên trong ăn ấm oa rất thích hợp. Ôn Cẩn định nhất gian bao xương. Cùng Tô Thiều cùng đi còn có An Nghiên. Tại hoàng hậu thân phận bị vạch trần sau. An phủ một mảnh trầm thấp. Tề An trưởng công chúa sợ hãi bị tiểu hoàng đế ghi hận. Mang tương nữ nhi đưa về Tô phủ. Cũng không lại khuyến khích nữ nhi nữ tế hòa ly. Tô Thiều chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đối với kết cục như vậy. Nàng là không thể cứu vãn. Nhưng thấy phụ thân mỗi ngày bên trong bình thường thượng triều. Nàng cũng là dần dần tiêu tan. Phụ thân làm có biện pháp bảo vệ Ôn Thuật. Hoàng đế chậm chạp không có đối với hoàng hậu làm ra xử trí. Nghĩ đến cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thế nào dứt bỏ đều là một phần thống khổ. Nàng thấy tận mắt đế hậu ân ái tình cảnh. Còn trẻ người nhiệt tình tại hoàng hậu trước mặt triển lộ không bỏ sót. Như vậy cảm tình tại thế gia chung cũng không nhiều thấy. Không nói đến tại thiên gia. Phụ thân cùng nhạc phụ bức bách. Cũng làm nàng thấy rõ hoàng đế đối với nàng cái này cùng cha khác mẹ muội muội cảm tình. Nàng nghiêng người nhìn tức giận An Nghiên. Chủ động đưa tay đi nắm tay nàng. Thấp giọng nói. A Nghiên, đối mặt Ôn Cẩn thì thu vừa thu lại tính tình của ngươi. Nàng chính là tương lai hoàng hậu. An Nghiên đối với Ôn Cẩn không có ấn tượng tốt. Chỉ nhớ rõ bị từ hôn sự. Đồng dạng bất mãn mà đem âm thanh hạ thấp. Ta cái kia biểu đệ tính tình vô cùng ngang ngược. Quán yêu cùng người ngược lại. Các ngươi như thế bức bách hắn nghênh đón Ôn Cẩn vào cung. Ta sẽ trở phế hậu một ngày kia. Nếu là thường ngày Tô Thiều không thể thiếu muốn nói vài câu. Nghĩ đến đế hậu tình cảnh liền không nói gì thêm. Quý trọng người trước mắt. Ôn Thuật xuất cung ngày ấy. Dưới nổi lên mờ mịt mưa phùn. Ngày đông khí trời vốn là lạnh. Một hồi vũ liền cảm thấy hàn ý theo nước mưa thẩm thấu đến da thịt bên trong. Đông đến cũng là không được. Triệu Du đưa tay đón mái nhà cong dưới tích thủy. Trong lòng bàn tay nằm óng ánh giọt nước mưa. Không bao lâu tụ mang lên cũng nhuộm vài giọt. Cung nhân không dám lên đi vào khuyên. Ôn Thuật ra cuối cùng liền vỗ vỗ đầu của nàng. Trời vui sao? Triệu Du con mắt tại mông lung mưa phùn trung đặc biệt lượng. Nàng sờ sờ đầu của chính mình. Cũng không ngại bị Ôn Thuật trước mặt mọi người vỗ đầu. Nàng nhìn Ôn Thuật một thân trắng trong thuần khiết quần áo. Tầm thường trên búi tóc châm phượng cũng không có. Nàng cảm thấy như vậy không được. Sẽ nhỏ giọng nói. Ngươi tại sao không đeo những kia đồ trang sức? Coi như không phải hoàng hậu cũng là có thể mang. Ở trong cung muốn dáng vẻ thỏa đáng. Những kia đồ trang sức chỉ là chút phiền toái. Ôn Thuật nắm bắt Triệu Du chơi nước cái tay kia. Bình tĩnh mâu sắc trung ngất ra ý cười. Nàng dương thủ đến xem mưa bụi trung hùng vĩ lầu các. Ôn Cẩn trung quy là tiến cung. Cũng không biết nàng kiếp này kết cục sẽ làm sao. Vậy ta cho ngươi tìm chút bình thường ngọc trâm. Triệu Du tùy theo nàng nắm thật chặt. Trong mắt dạng cười. Trung cung bên trong trang trí đều chưa từng thay đổi. Liền ngay cả cung nhân đều không có đổi quá một người. Khác biệt lớn nhất chính là ở trong vườn hoa cái kia mảnh chọc lốc thổ địa. Triệu Du hôm nay không gặp triều thần. Thay đổi cẩm y sau mặc vào nhất bình thường trường bào. Đem Ôn Thuật đưa đến trong sơn trang. Ôn Thuật vốn định một người quá khứ liền có thể. Khuyên Triệu Du vài câu sau. Làm sao nàng làm sao đều không nghe. Ngẫm lại cũng là theo nàng đi rồi. Xe ngựa từ cửa hông ra ngoài. Không có nhận người hoài nghi. Triệu Du như cũ mua 2 phân đậu hoa. Tự mình ăn xong 1 phần sau liền nhìn chằm chằm Ôn Thuật trong tay cái kia phân. Ôn Thuật lại như không nhìn thấy nàng sáng quắc ánh mắt. Chính mình từng miếng mà đem cái kia phân đậu hoa nuốt vào. Một cái đều không có để cho Triệu Du. Triệu Du ghét bỏ chính mình. Cũng cảm thấy A Thuật đồi bại. Trước đây còn có thể để cho nàng ăn. Nghĩ đến sẽ liền nghiêm túc nói một câu. Lần sau mua 3 bát. Nói xong câu này đầy cõi lòng lý tưởng hoài bão thoại sau. Xe ngựa cộc cộc chạy khỏi Lâm An Thành. Dọc theo đường đi hướng về Sơn Trang đi đến. Nhậm Ninh ở trong Sơn Trang cũng là sứt đầu mẻ chán. Hoàng đế giao cho hắn những kia thảo đều chết rồi. Xê, ấm vào trong đất đã chết rồi. Hắn đặc biệt thối lại nông phu lại đây. Hắn liếc mắt nhìn sau liền nói trong ngọn núi khí hậu âm lãnh. Không nuôi nổi. Xe ngựa đứng ở giữa sườn núi liền muốn chính mình leo lên. Triệu Du nhìn uốn lượn sơn đạo. Nguy nga dãy núi tại trong mưa phùn lại như là quanh quẩn tiên khí. Nàng mặt mày bên trong có ép không được kinh ngạc. Cái này cần bò bao lâu? Không sao. Người như mệt mỏi có thể đi về trước. Dầu gì gọi mềm mại kiệu lại đây. Ôn Thuật trong miệng nói chuyện cười thoại. Nhìn về phía Triệu Du thì mặt mày mang theo vài phần đè nén xuống ôn nhu ý cười. Nắm tay nàng nhưng là nắm thật chặt. Nàng leo núi đã quen. Triệu Du quen sống trong nhung lụa. Đối với những này còn không quá quen thuộc. Có lẽ bỏ mấy lần là tốt rồi. Có lẽ bỏ mấy lần liền sẽ bỏ qua. Triệu Du tự giác bị A Thuật ghét bỏ. Bĩu môi liền theo sau. Nhìn nơi núi rừng sâu xa nhàn nhạt lục ý, cảm thấy nơi này càng tịch liêu. Trong đầu cực lực suy tư khiến người ta giết thời gian sự. Sợ sau gần nửa canh giờ rốt cục nghĩ đến đi ra. A Thuật, ngươi nghe cầm sao? Ta chọn mấy cái linh nhân lại đây cho ngươi giải buồn. Có được hay không? Nhiều người liền sẽ tiết lộ nơi đây tình trạng. Bệ hạ vẫn là yên tĩnh chút tốt. Hoàng hậu khí tức đều đều. Nhìn Triệu Du mặt đỏ thở hổn hển dáng vẻ bất giác đưa tay sờ sờ. Một màn, nơi lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nàng liếc mắt nhìn phía trước, đều là dày đặc lá cây. Cũng không biết Sơn Trang ở nơi nào. Nàng đem Triệu Du hướng về bên cạnh mình lôi kéo. Dò hỏi, có muốn hay không nghỉ ngơi sẽ? Không cần, cũng nhanh đã đến. Triệu Du thật sâu thở ra một hơi. Nước mưa chênh chách đánh vào viền mắt bên trong, mang theo nhàn nhạt thủy quang. Ôn Thuật xem qua nàng một chút sau sẽ không có lại nhìn. Tiểu hoàng đế có sự kiêu ngạo của chính mình, nói nhiều rồi sẽ tức giận, đặc biệt là cái này sắp tách ra thời điểm. Triệu Du đoán được không sai. Đi rồi nửa khắc đồng hồ sau liền nhìn thấy Nhậm Ninh người ở mặt trước chờ đợi. Tại lanh lảnh trong núi Bình Phong sau chính là Thanh U Sơn Trang. Triệu Du đứng cửa lớn cửa nhìn xuống dưới. Có một phen đặc biệt ý cảnh. Chỉ là chưa kịp cảm khái sẽ theo đi mà đến người đều là một bộ bình tĩnh tư thái. Nhìn lại một chút Ôn Thuật. Liền một mình nàng mặt đỏ thở mạnh. Nàng nhất thời liền không cảm khái. Lôi kéo hoàng hậu liền hướng trang từ bên trong đi đến. Thật là mất mặt. Ôn Thuật khẽ cười một tiếng liền bị Triệu Du duệ đến trong trang đi rồi. Nơi này cái gì cũng có. Gian phòng có 10 mấy. Tiền tiền hậu hậu Nhậm Ninh bỏ ra thời gian nửa năm. Vườn hoa bên trong đều là chọc lốc bùn đất. Đối đãi năm sau mùa xuân lại từ đầu thiết kế. Trong phòng cũng rất ít thoải mái. Nóng than đều đang cháy. Vừa vào phòng bên trong liền cảm giác vào mùa xuân. Triệu Du lau một cái trên mặt chính mình nước mưa. Trong ngoài đều liếc mắt nhìn sau. Hướng về phía Nhậm Ninh khoa một câu. Nhậm Ninh làm hư hại việc xấu cũng không dám đáp lời. Bận bịu ấp úng trầm thấp nói tới những kia dược thảo đều chết rồi sự. Triệu Du ngẩn ra, chột dạ nhìn về phía Ôn Thuật. Tay nhỏ ở trong bóng tối hướng về phía Nhậm Ninh vẫy vẫy. Cút nhanh lên trứng A, Nhậm Ninh nhận biết hoàng đế mở ám. Nhấc theo đao chạy đi cũng sắp. Chạy như bay. Thời gian trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đối với dược thảo sự cũng là biến đổi bất ngờ. ôn thuật cũng không tâm tư đi tính toán những thứ này. Triệu Du y phục đều ướt đẫm. Chính mình cũng không thèm để ý, phản tại trong phòng đi tới đi lui. Sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, nàng đối với nơi này mới mẻ lại ngóng trông. Phòng ngủ cấu tạo cùng hoa điện rất giống, thu nhỏ lại rất nhiều. Trang trí tinh xảo cũng mang theo xa Mỹ. Nơi này tinh xảo đồ chơi nhỏ đều là hoàng đế từ trong cung lấy ra. Nhỏ nhỏ thỏ ngọc liền đặt ở bát bảo cách mặt trên. Tại tối tăm tia sáng dưới hiện ra long lanh quang sắc. Ôn thuật sau khi thấy được từ hòm xiểng bên trong đem con kia rất xấu đầu gỗ thỏ lấy ra. Để ở một bên, còn không quên khen một câu. Thực tại rất xứng đôi. Triệu Du quay đầu lại. Nơi nào xứng, liền hiểu được trêu ghẹo ta. Ôn thuật cười nhạt không nói. Dựa vào tại hoa điện cảm giác đi bên trong tìm tới xiêm y, nàng cùng Triệu Du tắm rửa y vật chỉnh tề đặt ở trong ngăn kéo. Nơi này không có loại kia Triệu Du yêu thích màu đỏ. Nàng vuốt mềm mại vải áo. Trong lòng hiện ra nói không rõ đau. Một lát sau, ôn thuật cầm xiêm y đi ra. Tại lửa than trên nướng một chút liền đưa cho Triệu Du. Đưa người quần áo ướt sũng đổi lại. Y phục nhất khảo sau liền trở nên ấm áp. Thiếp thân đổi đi vậy không cảm thấy lạnh. Triệu Du từ giữa đổi đi ra bên ngoài. Quần áo dơ liền vứt qua một bên. Nàng cho mình mặc tốt sau liền ra bên trong. Chân một bước quá bình phong. Trắng nhung nhung con vật nhỏ liền thoan lại đây. Vẫn là trong cung con thỏ kia. Triệu Du sớm lúc trước liền để Nhậm Ninh đưa vào. Nàng tóm lấy thỏ lỗ tai nhìn một vòng. Cuối cùng mới than thở. Ngươi lại mập, ngày khác cho ngươi tìm cái bạn. Sinh ra một tổ con thỏ nhỏ. Chậm cho Tô An hai nhà các đưa một con quá khứ. Vì sao phải đưa bọn họ? Ôn thuật không rõ. Đi tới cho Triệu Du sửa lại một chút cổ áo. Ôn thuật đầu ngón tay sát Triệu Du cần cổ trắng nõn da thịt. Triệu Du bất đắc dĩ nâng lên cằm. Đắc ý nói. Hai nhà bọn họ sẽ không có hài tử. Liền cho bọn họ đưa chỉ chẫm tự mình dưỡng đi ra thỏ. Thật tốt, đặc biệt Tô lão phu nhân nơi đó. Ta đưa một đôi quá khứ. Một tổ nơi nào có nhiều như vậy thỏ. Ôn thuật không thể thiếu còn nói nàng một câu. Coi như ngươi đưa 10 con thỏ đi An gia. An gia cũng không hiểu là ý gì nhớ đến. Triệu Du không hiểu. Một tổ thỏ có vài con. Ôn thuật không hề trả lời vấn đề này. Chính mình đi bên trong thay quần áo. Triệu Du ba ba địa đi theo. Thấy nàng cởi ngoại bào liền sửng sốt một chút. Ôn thuật phát hiện không đúng. Xoay người lại vừa nhìn. Tiểu hoàng đế càng ngồi ở chỗ đó. Nàng mặt mày nhất túc. Giả vờ giữ dằn nói. Ra ngoài. Triệu Du đổi tốt y phục sau. Trên người sạch sẽ cũng là ấm áp. Gò má bị trong phòng ánh nến phác họa ra đường viền. Híp mắt trong mắt dạng ý cười gợn sóng. Trắng nõn gò má lộ ra nhàn nhạt phấn. Con mắt của nàng rất tinh khiết. Lại như là sẽ nói. Thật giống đang nói. Ta liền nhìn. Không nói lời nào. Ôn thuật thấy nàng bất động lên đường. Hôm nay Ôn Cẩn vào cung. Người không nhìn tới xem. A thuật tại lung tung xả đề tai. Triệu Du không để ý tới. Nói. Nàng tiến cung cùng ta có quan hệ gì? Không đi, người xiêm y cũng là ướt đẫm. Mau mau đổi lại, nàng mặt mày rất mềm. Lời nói nhẹ nhàng, mang theo vô cùng ngọt ý. Ôn thuật suy nghĩ một chút. Vẫn là mở miệng nói. Thật sự không đi, không đi. Triệu Du nghiêm túc lắc đầu. Vậy ngươi đêm nay lưu lại. Ngày mai sáng sớm lại trở về. Ôn thuật quét nàng một chút. Khóe môi ý cười tràn đầy. Tại Triệu Du trong lòng cảm thấy cái kia mặt cười có chút xấu xa. Nàng lắc lắc đầu, bản năng từ chối. Ta vẫn là trở lại tốt. Lại như ôn thuật nói như vậy. Ôn Cẩn hôm nay vào cung. Nếu là nháo cái gì yêu thiêu thân. Nàng ở trong cung cũng chỗ tốt chí. Kỳ thực nàng chỉ sợ Ôn Cẩn không nháo. Không nháo sẽ không có nhược điểm. Ôn thuật thấy nàng ngơ ngác ngây ngốc. Cũng không biết nàng trong đầu nghĩ cái gì. Chỉ nói. Không còn sớm sủa. Vậy thì sớm chút trở lại. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả. Một tổ thỏ có vài con. Kỳ thực ta cũng không biết. chương tiếp theo hay hợp nhất. Buổi tối 10 giờ dù sao cũng cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, sâu lười một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ngọc kỳ vi dây, quân không gặp hai cái, cà chua một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, người qua đường A 18 bình, quất người quất con mèo 10 bình, bên trong cẩm 5 bình, ni đường ban 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.